Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 21, Billy. Bạo quân cùng thăng cấp, Tử Lương nhìn xem lần nữa trở về Billy, cùng trong tay la bàn cho ra giới thiệu, sững sờ như vậy vài giây đồng hồ, sau đó, kịp phản ứng chính là, cái này mẹ nó, sẽ sửa trang. Hiểu sửa chữa, không sợ cạm bẫy, có thể án nhu cầu tăng cường trang bị, sau khi chết còn có thể một lần nữa lại bị chế tạo ra. Cái này mẹ nó trừ dáng người nhỏ một điểm, không phải liền là một cái cao tới bản dích so phân thân nha. Vẫn là chơi như thế nào đều chơi không xấu cái chủng loại kia. Mà dích so nhìn thấy cái này nương theo tự mình khi còn sống. Thậm chí sau khi chết con rối cũng trầm mặc, có một loại giật mình cảm giác. Tốt, a, đối với Jigsaw cùng Billy, một cái là người chết, một cái căn bản không phải người. Vì lẽ đó hai gia hỏa này ở giữa thì ra, chúng ta vẫn là không cần quá nhiều phỏng đoán cho thỏa đáng. Như vậy, dừng ở đây, Tử Lương dự tính, đối với mình đội ngũ thành viên tăng cường. Cũng liền toàn bộ hoàn thành. A, ngươi nói Shirley a, đã nói qua rất nhiều lần. Shirley, Birkin cũng không phải là tội nghiệt mảnh vỡ. Chân chính tội nghiệt mảnh vỡ là G-Virus. Vì lẽ đó, đối với nó cường hóa, chỉ có thể dựa vào Shirley tại phòng thí nghiệm tự mình đến nghiên cứu, mới có thể có điểm hiệu quả. Bất quá có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy người khác đều có tự mình cường hóa thuộc tính. Shirley cũng ôm mình không thể cản trở tâm tư. Tóm lại, ngay tại Billy trở về mừng rỡ vừa mới trào lên mà đến thời điểm. Shirley cũng cầm một cái hiện ra màu lục ống nghiệm, đi vào Tử Lương cửa ban công trước. Ta rốt cục thành công. Nàng vô cùng hưng phấn hô. Ai, cái đồ chơi này xông thế nào tới? Nàng nhìn thấy một bên cũng có chút mờ mịt Billy hô. Ếch, cái này nói rất dài dòng. Tử Lương xoa xoa đầu nói ra. Vẫn là trước nói ngươi đi. Ngươi vừa mới nói, thành công, là có ý gì? Nghe xong cái này, Shirley lập tức quên Billy vấn đề. Sau đó giống như là một ít khoa học cuồng nhiệt phần tử đồng dạng. Quơ thong tay ống nghiệm. Đương nhiên là T-Virus chi nhánh hóa thí nghiệm á. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại lặp đi lặp lại nghiên cứu cái này. Hôm nay, rốt cục chế tác hoàn thành. Ếch, nói như vậy, Tử Lương tính nửa cái siêu bác sĩ. Jigsaw là cái công trình sư. Vì lẽ đó, đối với Shirley nói lời. Ếch, có thể nói điểm chúng ta có thể nghe hiểu sao? Shirley gật gật đầu. Tốt, a. Chính là nói, ta đang nỗ lực nhường T-Virus thoát ly túc chủ, lấy một loại sinh mệnh nhân tạo thể, hoặc là nói không cần sinh mạng thể tình huống dưới sống sót. Giống như là T-02, hoặc là T-03 như thế. Đương nhiên, trừ sống sót, còn muốn cho bọn chúng có thể bảo trì một cái ổn định sinh mệnh cân bằng. Hơn nữa, ếch, quấy dày một cái. Có thể càng đơn giản a. Shirley nhíu nhíu mày, giống như là đang suy nghĩ, làm sao cùng một cái thiểu năng nhi đồng giải thích 10 trong vòng thêm phép trừ đồng dạng. Càng đơn giản điểm, ếch, đó chính là, các người nghe qua, bạo quân, a. Tử Lương tại trong trí nhớ của mình lặp đi lặp lại hồi ức một hồi. Ếch, tựa như là nghe ngươi nói qua, bất quá. Bạo quân là cái gì? Shirley thật sâu đến thở dài một hơi. Nàng cảm giác mình đã không có cách nào cùng bọn này mù chữ đồng dạng người câu thông. Vì lẽ đó, nàng bất đắc dĩ đem để tay đến bên miệng. Thổi cái huýt sáo. Một giây sau, một cái thiểm thực giả liền lạch cạch. Leo đến Shirley bên người. Rũ cụp lấy đầu lưỡi. Giống một đầu chó con đồng dạng. Hướng Shirley trên thân từ từ, mà Shirley thì rút ra một cái ống chích, đem ống nghiệm bên trong chất lỏng rút ra, sau đó không nói hai lời. Phốc, một cái, liền vào thiểm thực giả cái kia trần trụi trong não. Lạc lạc ngao, một tiếng nhân loại tuyệt đối không có cách nào phát ra tới thanh âm. Thê thảm quanh quẩn tại toàn bộ trong bệnh viện. Cái này một cuống họng, đem ngay tại loay hoay son môi Harley Quinn dọa đến sững sờ. Hơn nữa, trong phòng bếp cũng đinh đinh cạch cạch, nhớ tới liên tiếp nồi bát hồ lô bồn tiếng va chạm. Rất nhanh, Hannibal cùng Quinn cũng đều chạy đến tử lương cửa phòng làm việc. Ai đang gọi? Quinn một mặt khó chịu reo lên. Phòng chứa thi thể soát ra cái gì sẽ kêu to đồ vật à? Hannibal mang theo cái sẻng hỏi, còn một mặt tiểu mong đợi bộ dáng. Bất quá, lộ ra tại bọn hắn trước mắt, lại là một cái vô cùng buồn nôn. Hơn nữa khó mà hình dung tràng cảnh, chỉ thấy con kia thiểm thực giả. Ếch, hiện tại nó đã nhìn không ra là thiểm thực giả. Dù sao, một đoàn buồn nôn, tựa như là rất đầy huyết nhục to lớn ruột già đồng dạng đồ vật. Ngay tại điên cuồng nhúc nhích, đồng thời không ngừng tăng sinh. Ở trong quá trình này, tựa như là có một cái nhìn không thấy đại thủ, tại một chút xíu làm cái này đoàn thịt bóp ra tứ chi. Còn có đầu, cuối cùng, tại mọi người có chút miệng mở rộng nhìn chăm chú. Một cái cao lớn 2,2 mét lớn, người. Cứ như vậy sinh ra, người khổng lồ này, ân. Hình dung như thế nào đâu? Đầu tiên, thật sự là hắn là có hình người. Nhưng là, làn da lại giống như là bọc lấy một lớp bụi màu đen cao su lưu hóa. Một chút thô to mạch máu từ trên da đâm ra đến. Cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài. Hơn nữa, hắn cũng không có da dáng mặt. Cái kia trên đầu không có cái mũi. Chỉ có một cái còn tính là thành hình con mắt. Cùng bại lộ ở bên ngoài, không có làn da to lớn răng, cái này răng hình thái, ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi đánh răng xong, đối tấm gương, nhe răng, biểu lộ, tại cái biểu tình này cơ sở bên trên, ngươi đem bờ môi của mình cho cắt mất, sau đó đem trên vết thương xuống dùng sức kéo tới từ con mắt, xuống đến cái cằm trình độ, đáng sợ nhất là, phía bên phải của nó sát vách. Chính là một cái chiều dài thẳng tới mặt đất sắc bén cốt đao. Tại hành lang dưới ánh đèn, hiện ra sâm sâm ý lạnh. Sơ Ly liền đứng tại người khổng lồ này bên cạnh, điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ nó tê giác đồng dạng làn da. Nhìn thấy đi, đây chính là bạo quân nguyên thủy tê loại hình. Tử Lương nhìn xem cái này tựa như là bia bọt đồng. Dạng xuất hiện, bạo quân. Không khỏi nhanh lên đem la bàn về sau lật vài trang. Bạo quân kẻ theo dõi thử làm hình tê virus mạch đại diễn sinh vật. Có được không gì sánh được lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là làm thử làm hình. Nó có đông đảo khuyết điểm. Tốc độ có thể đạt tới 100 cây số gia tốc thời gian làm 4.57 giây sức mạnh lớn nhất đạt tới. 3 tấn có được chính diện chống cự 4 kg TNT bạo tạc chống lại tính nhưng thử làm hình bảo. Quân trừ cơ sở thuộc tính bên ngoài, không có bất kỳ cái gì năng lực, đồng thời có được trí thông minh cực thấp, nhưng là nó có thể tiếp nhận người sử dụng trực tiếp chỉ huy. Tại vô mệnh làm cho tình huống dưới, liền sẽ đối hết thảy chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, kẻ theo dõi thử làm hình nhất định phải mượn từ một cái người bò sát thân thể tăng sinh mà xuất hiện, đồng thời thành hình về sau thân thể nó liền bắt đầu hư thối sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, khoảng thời gian này sẽ không vượt qua 30 phút. Tử Lương nhìn xem Billy, lại nhìn xem đã thẳng tới lều đỉnh quái vật to lớn. Còn có một bên đã được đến tăng cường Quinn cùng Hannibal. Đem miệng bên trong khói vứt xuống đất. Cũng một cước đá văng hắn bộ kia đồ cổ đồng dạng máy tính. Tiên sư nó, thăng cấp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.